Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 56, từ từ đồ chi. Huân Nhi trọng độ ỉ lại, lệnh Kurumi rất là đau đầu. Thiếu nữ vừa nhìn Kurumi biểu hiện trên mặt, cũng biết không đùa, rất giống cái bị ném bỏ mèo con. Níu lại Kurumi ống tay áo, mang theo Huân Nhi cùng đi chứ, làm cho Lâm lão theo. Như vậy, không được. Kurumi không chút do dự cự tuyệt. Huân Nhi loại tính cách này có ở đây không sửa đổi một chút, về sau nàng há có thể yên tâm. Lại qua vài ngày, Lâm lão đem Phường Thị Tranh bãi bình, thành công đem Tiêu gia từ trong nguy cấp kéo ra ngoài. Già Nam Học Viện thơ đề cử bị đưa tới, đồng thời đưa tới còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắc Yên Vương bên kia cũng không có truyền đến tin tức, nhưng Kurumi cũng không gấp với cái này. Trong chốc lát đi theo Tiêu Chiến ký kết hay là khế ước, điều này làm cho Kurumi tâm tình khó có được tốt hơn rất nhiều. Đối với Tiêu Viêm trưởng thành, Kurumi không muốn nhiều lời. Bằng vào nghịch thiên cấp bậc số mệnh, hắn sớm muộn sẽ trở thành trên đấu khí đại lục nhân vật phong vân. Tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, Kurumi cũng không rõ ràng. Nhưng trước giờ đem Tiêu tộc trói lên mình trên chiến xa, vẫn rất có cần phải. Về đến phòng bên trong, Kurumi tỉ mỉ đem khế ước nhìn một lần, thu hồi trong nạp giới. Huân Nhi từ ngày đó sau vẫn sanh muộn khí, cũng không để ý nàng. Kurumi cũng không có biện pháp, cũng không thể để cho nàng giống như dỗ tiểu hài tử thông thường đi hống Huân Nhi a. Thiếu chủ, Lâm lão có chuyện gì vào nói. Đa tạ thiếu chủ. Lâm Bạch từ trong nạp giới xuất ra thư tín, hai tay đưa về phía Kurumi. Thiếu chủ, đây là trong tộc gửi thư. Kurumi tiếp nhận, không có gấp nhìn, ngược lại liếc nhìn lão giả. Lâm lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Thiếu chủ, ngài và Huân Nhi tiểu thư lần trước để cho ta giám thị Vân Lam tông trưởng lão, đã có tin tức xác thật. A hát, Kurumi xoay đầu lại, hắn là thân phận gì? Nghe nói là lôi tộc khác họ mạch một cái chi nhánh, không biết làm sao từ lôi giới chung đi ra, đi tới Tây Bắc đại lục. Chỉ có đại đấu sư thực lực cấp bậc. Kurumi phản vấn, trọng thương trong người, bất quá bị không biết tên công pháp áp chế. Lão bộc cũng nhìn không ra trước hắn tu vi. Nhìn thấy Kurumi gật đầu, Lâm Bạch còn nói thêm, đang điều tra vị kia Vân Lam tông trưởng lão lúc, ngoài ý muốn phát hiện Vân Lam tông đời trước tông chủ Vân Sơn cùng hồn điện có tiếp xúc mật thiết. Việc này Kurumi đương nhiên biết, đối với Lâm Bạch có thể điều tra ra được, một điểm kinh ngạc cũng không có. Làm cho một gã đấu tôn đi giám thị vài tên tối đa đấu tông gia hỏa, làm sao có thể không đem đối phương lai lịch điều tra rõ ràng. Lâm Bạch ngẩng đầu liếc một cái Kurumi, hắn cũng không biết thiếu chủ đối với hồn điện quan điểm như thế nào. Khuyên nhủ nói, theo như lão bộc góc nhìn, hiện tại không thích hợp đi gạt bỏ những con kiến hôi này. Tây Bắc đại lục có đấu tôn tọa trấn. Đúng vậy, thiếu chủ, hồn điện ở Tây Bắc đại lục có cao giai đấu tôn tọa trấn. Lão bộc sợ, không có gì đáng sợ, ta cũng không còn nghĩ tới đi trêu chọc bọn hắn. Lâm Bạch thở dài một hơi, hắn chỉ sợ thiếu chủ đầu óc nóng lên, đánh tránh nghĩa cờ hiệu, đi bên này hồn điện phân điện làm ầm ĩ một hồi. Tuy là hắn không sợ Na hồn điện tôn giả, nhưng hai vị tiểu thư nếu như ra một ít ngoài ý muốn, này trong tộc thánh giả cũng sẽ không đơn giản buông tha hắn. Nhìn thấy Lâm Bạch vẫn còn ở tại chỗ đứng, Kurumi nghi hoặc, Lâm lão, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói? Cái này, Lâm Bạch trên mặt hiện lên một chút do dự, lập tức kiên định nói, tuy là lão bộc không thể can thiệp thiếu chủ ý tưởng, nhưng thiếu chủ muốn đi ra ngoài lịch lãm, vẫn là kém chút thời gian. Kurumi mặt không chút thay đổi, mở ra thư tín, là Huân Nhi nàng nói với ngươi. Lão bộc vô ý nghe chi, mời thiếu chủ nghiêm phạt, nhưng lịch lãm một chuyện, cũng xin thiếu chủ luôn châm trước. Kurumi trợn mắt một cái, đấu khí đại lục này ngay cả đấu giả cũng chưa tới dong binh, cũng dám tiến vào ma thú dãy núi mạo hiểm. Ta một đấu linh, còn muốn ở trưởng bối dưới cánh chim tiếp tục trưởng thành. Lâm Bạch đem lưng khom thấp hơn. Lão bộc không phải ý tứ này. Ta chỉ là lo lắng lịch lãm trên đường không hề mở mắt tiểu tặc đắc tội thiếu chủ. Nếu như lão bộc có thể đi theo thiếu chủ bên người. Na, không cần, ngươi ở nơi này coi chừng Huân Nhi là được. Lâm Bạch nhuyễn rồi miệng. Hắn muốn từ tộc trưởng triệu tập cường giả, nhưng cái ý nghĩ này mới xuất hiện ở trong đầu, đã bị Lâm Bạch phủ quyết. Lấy thiếu chủ tính tình, loại này lịch lãm phương thức nhất định sẽ bị đối phương nộ xích. Kurumi đem ánh mắt đặt ở thư tín trên. Lâm lão, nếu như không có chuyện khác, là được đến hậu sơn nghỉ ngơi. Lâm Bạch biết như thế xuống phía dưới cũng sẽ không có kết quả. Người lão bộc kia trước hết xin cáo lui. Thấy Kurumi khẽ gật đầu lô, Lâm Bạch lùi về phía sau mấy bước, liền biến mất ở trong bóng tối. Oanh tương đương, trong tay toát ra kim đế phần thiên viêm. Trang giấy bị trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô, xuyên thấu qua ngọn lửa màu vàng, mơ hồ có thể chứng kiến Kurumi con ngươi đang bày đặt tia sáng. Hồi tộc tiếp nhận một chi hắc yên quân sao? Kurumi lẩm bẩm nói, có thể nàng cái này một thân đấu linh thực lực, sợ rằng không chiếm được đám kia thấp nhất đấu hoàng cấp bậc hãn binh thừa nhận. Đi trước ma thú sơn mạch cướp đoạt tài nguyên, tìm tiểu y tiên bắt được Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Sau đó đi trước Gia Mã đế quốc chỗ giao giới sa mạc. Từ Hải Ba Đông cầm trong tay trở về khác một tấm Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Sau đó đi tìm Thanh Liên địa tâm hỏa, Vẫn Lạc tâm viêm, cùng với Hải tâm diễm. Hy vọng cái này ba đóa bài danh không cao lắm dị hỏa, có thể thành công đem phần quyết đột phá đến thiên cấp. Như vậy, Kurumi mới có nắm chặt nghiền ép trong tộc đám kia yêu nghiệt. Kurumi yên lặng ở trong lòng nghĩ, muốn có được hải tâm diễm, phải đánh chết Hàn Phong, lấy Hàn Phong đấu hoàng đỉnh phong, cùng với nhất bang chân chó thực lực, nàng chí ít cần tiến giai đến đấu hoàng, còn như Vẫn Lạc tâm viêm, còn phải làm cho trong tộc vị kia cổ thúc thúc, đi tìm Mang Thiên Thức hào hào nói chuyện. Nàng cũng không thời gian ngụy trang thành già nam học viện học sinh. Từng bước một tiếp cận Vẫn Lạc tâm viêm, sau đó Kurumi lại kiểm lại trong nạp giới tài nguyên tu luyện. Vi vi tính toán sau, đã đem trong lòng kế hoạch định ra, nàng cần đem phần quyết rất nhanh tiến hóa đến thiên cấp. Nàng cần chí ít đấu hoàng thực lực cấp bậc, chỉ có như ấy, hồi tộc trưởng khống một chi hắc yên quân, mới có thể làm cho những người khác câm miệng. Kurumi có tự tin, lấy đấu hoàng cao cấp thực lực, cùng đám kia thanh niên thiên tài đấu tông chém giết. Chỉ có trưởng khống lấy một chi hắc yên quân, nàng mới có thể đi trước mãng hoang đi tìm tài nguyên. Nếu như đơn thuần dựa vào trong tộc tài nguyên nghiêng, trời mới biết phải cần bao nhiêu thời gian, nàng mới có thể đem huyết mạch trong cơ thể toàn bộ cô đọng chí thần phẩm. Trong lòng Lam Đồ từ từ triển khai, hy vọng bằng tốt căn cơ, đi bắn vọt cao nhất trình tự, nà mỗi một bước đều phải cẩn thận một chút, tựa như chủ thần dành cho của nàng bộ kia thể xác. Thiên phú cao đến khó lấy tưởng tượng, đối với thời không quy luật phương diện, càng là như cá gặp nước, có thể vài thứ kia, tựa như trời sinh biết nắm giữ thông thường, Kurumi có thể sử dụng. Nhưng không thể nào hiểu được, ở chủ thần dễ như trở bàn tay cướp đoạt thần cách lực lượng thời điểm. Kurumi cũng biết thân thể kia vô cùng hậu hoạn, hiện tại cũng chỉ có thể đi qua nguyên thủy nhất bổn nguyên truyền. Tới tận lực giảm bớt nguyên bản tổn thất, đáng tiếc nàng ở đấu phá thương khung vị diện, không còn cách nào thi triển chính mình thời không lên thiên phú. Hiện tại ngay cả Kurumi chính mình cũng không biết thiên phú như thế có hay không theo thể xác tiêu thất. Đáng tiếc Red Queen tên tiểu tử kia không tại người bên. Bằng không lấy kinh khủng kia sức tính toán, tuyệt đối tài cán vì Kurumi cung cấp quá mức trợ giúp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.